Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 534, không phải Minh Vương. Để ý như vậy che giấu, hải quân, thân phận. Đại khái cũng chỉ có hải quân mới có thể lại làm. Nếu thật là hải tặc hay hoặc là thợ săn tiền thưởng. Không cần phải như vậy phiền phức. Hắn tại nội tâm nghĩ vòng vo một cái. Cảnh giác buông lỏng xuống. Lập tức trả lời, không sai biệt lắm là ở lúc ăn cơm. Bên tai truyền đến vo ve âm thanh. Ngoài phòng vân như bị giống như lửa thiêu đỏ tươi. Chỉ những thứ này, bầu trời vẫn luôn cùng hỏa thiêu thông thường. Đột nhiên đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Còn tưởng rằng xảy ra biến cố gì, lão đầu nhẹ giọng nói. Nửa câu sau cũng không hề nói ra. Hắn cho rằng chuyện gì xảy ra tai họa, thật sớm núp vào, sau đó rằng co bao lâu, lại chuyện gì xảy ra. Hắn căn bản cũng không rõ ràng. Sai Đô suy tư một hồi, hướng lão nhân trả lời, không có gì những vấn đề khác. Làm phiền ngươi, ngoặc kép, vậy thật, là theo như đồn đãi hung ác người. Mayo đầy là không thể tin được giọng của hỏi. Hắn cùng với dép xa xa đi theo Sai Đô phía sau, chứng kiến cái này gần như kỳ tích, một màn. Ở báo chí trong, Sai Đô cường đại là đạt được nhân chứng, mà hắn thô bạo mà tàn sát hải tặc sự tình cũng bị hải quân bộc đi ra. Phần kia tàn sát con số, cùng với giết hại thủ đoạn, không chỉ có hải tặc sợ hãi bị hắn. Ngay cả thợ săn tiền thưởng cũng bỏ đi cầm bên ngoài nổi danh ý niệm trong đầu. Phần này cường đại cùng thô bạo khiến người ta kính nể. Nhưng bây giờ, nhân vật như vậy lại như là một cái có lễ phép chính nghĩa thiếu niên. Thô bạo khoảng chừng nào đó chút thời gian. Trong phần lớn thời gian hắn mỗi ngày chỉ làm lấy hai chuyện. Ngủ cùng ăn, Jeff nói rằng. Đây là hắn theo Sai Đô gần nửa năm nhất trực quan cảm giác. Nhất là ăn điểm này. Cái này thân thể gầy ốm nhưng có thể dung nạp đại lượng thức ăn. Mỗi một lần nấu nướng thời điểm đều là cực khổ nhất thời điểm. Mayo Vivi dừng lại. Ở những ngày qua trong nhận thức biết. Hắn đối với Jeff lời nói cũng có chút nhận đồng. Ta không rõ làm việc này có ích lợi gì phổ thông người của trấn trên. Cơ bản nói đều là chút lời nói nhảm mà thôi. Liền vừa mới đó đáp án đến xem. Cũng nghe không ra cái gì. Từ mới vừa mới bắt đầu. Sai Đô đã hỏi rồi không dưới 10 cái trấn dân. Mà hắn cho ra đáp án đơn giản chính là một ít hình dung một hồi dập dờn bồng bềnh mang đến chỗ đáng. Sợ. Hơn nữa từ một điểm khác suy nghĩ. Hải quân đến nay không có rút về khối này trong hải vực quân lực. Như trước duy trì tra xét, chính là không chiếm được xác thực tin tức bằng chứng. Nếu như dùng loại phương pháp này có thể có được tin tức. Như vậy hải quân sao lại đợi đến bây giờ còn không hề rời đi? Bọn họ cũng không phải là ngu ngốc. Ta cũng không rõ ràng lắm. Jeff lắc đầu, nếu như muốn biết nói, trực tiếp tìm hắn hỏi một chút không phải rõ ràng. Mayo vội vàng lắc đầu. Viên kia đầu tựu như cùng chống bỏi thông thường qua lại vung vẫy. Nếu như hắn có gan này, há lại sẽ tới hỏi Jeff. Mặc dù đang trực quan thượng, Sai Đô tương đối khá ở chung, nhưng là tại nơi phần chân chuồng giết chóc trước mặt, Mayo phản lại cảm thấy cái này thoạt nhìn nghiêm khắc không tốt chung đụng Jeff. Tiếp xúc đứng lên ngược lại không có áp lực gì, chỉ là của hắn cái phản ứng này. Cũng không có làm cho Jeff có bất kỳ cảm xúc. Ôm hiếu kỳ, Jeff đã dẫn đầu mở miệng trước hướng Sai Đô hỏi. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Hắn lúc nói chuyện không chút khách khí. Ở nửa năm tiếp xúc trong. Đã giải đến Sai Đô cũng không thèm để ý cái này một ít. Cho nên ở lúc nói chuyện Jeff cũng không có chỗ cố kỵ. Mà là lực chính mình độc hữu chính là phương thức nói rằng. Mayo bị giật mình, bất quá khi nhìn đến Sai Đô không có gì phản ứng quá khích sau đó. Hắn dùng đã tiết lộ ra sợ hãi lại ánh mắt tò mò trông coi hắn. Sao lại thế không có ý nghĩa? Ta ta hiện tại liền thu hoạch đến rất nhiều tin tức. Saido chẳng những không có phản ứng quá kích động, ngược lại thì một bộ bản thân không kiến thức đi, ánh mắt trở về nhìn về nói ra vấn đề dép. Nhãn thần như là đang trêu ghẹo. Cái này cùng Mayo trong tưởng tượng, nô dịch cũng không giống nhau. Ta là không nhìn ra. Dép đàng hoàng trả lời. Đó không phải là Minh Vương. Saido nói, cái này không khác nào nói ra một cái hạng cân nặng tin tức. Dép tin những lời này, bởi vì hắn không cho là Saido có cần phải nói láo. Mà Mayo cũng là không tin. Cái này chiếm được đại hải mọi người nhận chứng tin tức. Tại sao có thể là giả đây, chẳng phải là lại nói. Hiện tại tất cả mọi người bận việc đều là ở mù quáng làm việc sao? Một người quả thực tin tức này, một thế lực không còn cách nào quả thực tin tức này. Chẳng lẽ toàn bộ đại hải trải qua quả thật tin tức còn có thể giả bộ? Chẳng lẽ biển khơi những người khác đều là người mù hay sao? Zep thay Mayo đưa ra nghi vấn. Từ kéo dài thời gian đến xem, liền biết không phải là Minh Vương rồi. Saido nói thẳng, dân trong trấn cung cấp tin tức xem. Minh Vương pháo kích sau đó, sinh ra Diễm Vân rằng co thật lâu. Cái này có vấn đề gì không? Zep cũng không cho là cái này có vấn đề gì. Cái này vừa may là cổ đại khí giới Minh Vương cường đại uy lực thể hiện. Ta hỏi qua rồi. Tòa kia bị oanh kích đảo nhỏ cũng không tồn tại cái gì có thể nguyên. Nói cách khác, cũng không tồn tại tự thân nguồn năng lượng nổ tung có khả năng. Mà cổ đại khí giới Minh Vương, tuy là có một kích vỡ đảo nhỏ lực lượng, nhưng phần lực lượng này cũng không cách nào duy trì lâu lắm. Ở trên đảo không có những thứ này nhiên liệu dưới tình huống, là không có khả năng duy trì liên tục lâu như vậy. Như thế vừa cởi thích, Zep liền hiểu, người khác không rõ ràng lắm, hắn đợi ở Saido bên cạnh còn có thể không biết sao. Chiếc này Minh Vương, chính là Saido làm cho Wapol hợp tác Tesoro chế tạo, ở Tesoro chặt đứt liên lạc dưới tình huống, Zep cũng tưởng đối phương tự chủ trương làm ra chuyện này. Người rất rõ ràng cổ đại khí giới Minh Vương sao? Mayo dẫn theo lá gan lại gần hỏi, biết a, chính là ta làm cho chế tạo. Saido bình thản nói, ngạch, một loại không nói nghẹt thở cảm giác. Mayo chấn kinh đến không biết nên nói chuyện gì. Cổ đại khí giới Minh Vương, theo từng cái manh mối cùng tin tức xuất hiện dưới tình huống, tất cả mọi người hiểu được nó qua lại quang huy. Phần này cường đại, làm người sợ hãi đồng thời cũng dẫn động lòng người. Hắn vốn tưởng rằng Saido tra xét cổ đại khí giới Minh Vương tin tức cũng là vì phần này cường đại tâm động, thật không nghĩ lại là như thế này. Tình huống cụ thể còn phải khảo chứng. Tesoro cắt đứt tin tức, ở chuyện này thoát không khỏi liên quan. Bất quá lại chờ xem một chút a. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu hơn so với Minh Vương chuyện hạng còn muốn càng thêm chuyện trọng yếu. Mayo vẻ mặt ngốc lăng, nghĩ tới hay là cảnh tượng hoành tráng, luôn cảm thấy bên trong lòng có chút phát thấm. Dép tựa hồ sớm đã thói quen, cái này hay là chuyện trọng yếu hơn. Vẻ mặt của hắn trong tự nhiên tiết lộ ra nửa điểm bất đắc dĩ. Đương nhiên là ẩm thực rồi, rất tốt nếm thử cái địa phương này đặc sắc mỹ thực. Saido vẻ mặt tự nhiên nói, mặc dù nhưng đáp án này đối với Mayo mà nói nhất hữu hảo, nhưng là luôn cảm thấy chờ mong cùng hiện thực tuyệt nhiên ngược lại mức nước chênh lệch của lòng. Sông so với mặt biển cảm giác, khiến người ta ngạc nhiên. Nghe trấn trên các cư dân nói, có hải quân ở hỏi dò tin tức, không nghĩ tới là người cá lớn như vậy. Tina thực sự là thật không ngờ. Tina nói, ăn mặc sâu đồng phục màu đỏ Tina, bên ngoài vóc người cao gầy trong đám người đặc biệt mà thấy được. Ở tại bên cạnh vây quanh một đám hắn tiểu mê đệ. Chuẩn xác mà nói là hải quân trong dành riêng cho nàng sở quản hạt bộ hạ. Chỉ bất quá những bộ hạ này thành viên trong thực lực cũng là cao thấp không đều. có một chút đủ để lên làm hải quân hiệu úy, nhân lại cam nguyện mà lưu ở nơi này. Sung Mãn là một tên lính quèn xin đợi sai phái. Ở trước mắt của nàng, chính là một hồi cảnh tượng hoành tráng. Từ trấn trên trấn dân vòng vây dựng lên, đang tiến hành một hồi tài nấu nướng quyết đấu. Ở ngoại địa người khiêu khích dưới tình huống, rất nhanh liền tổ chức lên một cái tràng tài nấu nướng so đấu. Từ trấn trên chủ nghệ tốt nhất mấy tên đầu bếp ứng chiến. Mà bình ủy thì từ khiêu khích người nọ, cùng với trấn trên trưởng trấn cùng với một gã khác đức cao vọng trọng trưởng bối cấu thành. Tổng cộng 3 người bình ủy đoàn, giữa sân chỗ tiến hành liệu lý nấu nướng là dép. Đây là hắn đang nghe càng chuyện trọng yếu lúc bất đắc dĩ nguyên nhân. Từ chủ nghệ so đấu làm khiêu khích, không thể nghi ngờ có thể ăn được nên trấn trên tốt nhất liệu lý. Đây là Sai Đô suy nghĩ ra phương pháp, nhưng vấn đề là dép hắn cũng không thích loại này xuất đầu lộ diện hành vi. Ở Thi Na xuất hiện sau đó, làm cho cái tràng diện này hơi có chút biến hóa. Trấn trên ở dân mới từ so đấu thất bại trong bóng ma thoát ly. Đem lực chú ý tập trung vào xuất hiện ở sân rộng chỗ Thi Na thượng. Cao gầy thân ảnh làm cho không ít nam trấn dân ước mơ. Quan trên, có phải hay không lầm? Nơi đây đang tiến hành một hồi chủ nghệ so đấu. Có người nói, Thi Na không để ý đến người nói chuyện. Ánh mắt của nàng tiếp tục tập trung ở Sai Đô trên người. Cho dù xuất hiện biến cố, Sai Đô vẫn ở chỗ cũ lang thôn hổ yết nuốt chứng thức ăn. Không chút nào để ý tới Thi Na ý tứ. Cho dép trợ thủ Mayo nói rằng, hải quân, phải làm sao? Lẳng lặng đợi thì tốt rồi. Dép nói, không có kiên nhẫn Thi Na. Từ hai cánh tay của nàng vận dụng, lan lan fruit, năng lực. Quang ra lan căn sát hướng về Sai Đô hợp lại đi. Vẫn còn ở bình ủy tịch trường trấn. Cùng với tên kia đức cao vọng trọng lão nhân cũng bị đột nhiên tập kích kích hù dọa. Bọn họ còn không tới kịp ly khai bình ủy tịch. Tràng diện trấn dân cũng nguyên do bởi vì cái này tập kích kích mà sản sinh gây rối. Bụi mù nhấc lên, Sai Đô nhưng ở tản đi thời điểm, đứng ở song sát trên. Khuỷu tay của hắn lấy mỹ thực, vẻ mặt bình thản trông coi phát động tập kích Thi Na. Tiếp tục ăn lấy mỹ thực, đối với công kích mất đi hiệu lực kết quả này, Thi Na cũng không có ngoài ý muốn. Thực lực của nàng cách xa nhau Sai Đô quá mức cách xa. Thất bại là tất nhiên, nàng chỉ là muốn cho Sai Đô bại lộ thân phận mà là một cái hành vi. Chỉ là thoạt nhìn cũng không có hiệu quả. Hắn thái dương kính mắt như trước vững vàng mang, chỉ là đỉnh đầu chỗ hải quân mũ phá lệ chói mắt. Hải quân tập kích kích hải quân, dân trong trấn gây rối trong còn mang theo vẻ mặt mộng bức. Sai Đô hải quân thân phận đã được đến không ít trấn dân lý do thoái thác, hiện tại biến cố tới đại nhanh, có chút lý giải không tới. Đừng tưởng rằng người mang kính mắt ta cũng không nhận ra. Thi Na chắc là sẽ không nhận lầm người. Thi Na dùng nàng đặc biệt phương thức nói chuyện nói rằng. Sau đó cấp tốc thu hồi quang ra song sát. Muốn mượn này, đem Sai Đô ném ra. Chí ít không thể để cho hắn khinh thị nàng. Song sát thiết thực mà vung lên. Ở vung lên trong quá trình, Thi Na ở công kích Sai Đô đồng thời cũng cố ý mà tránh được trấn dân. Công kích cũng không có hiệu quả. Sai Đô thân thể vững vàng treo lơ lửng ở không trung. So với Thi Na, trấn trên ở dân biểu hiện càng thêm khoa trương. Đó là cái gì? Hắn treo trên không trung. Bay, bay. Thi Na trông coi không trung Sai Đô. Cũng không tiếp tục phát động công kích. Của nàng công kích ở hai lần công kích phía dưới. Cũng nói rõ một cái đạo lý. Đó chính là thực lực sai biệt mang đến tuyệt đối chênh lệch. Tiếp tục phát động công kích, cũng không có cách nào có hiệu quả, còn có thể làm cho Sai Đô rời đi nơi này. Cái này cùng mục đích của nàng trái ngược. Ở vào thời điểm này, Thi Na bắt đầu phân phát sân rộng chỗ thôn dân, ở hải quân khai thông đồng thời, trả lại cho trấn trên thôn dân một cái khái niệm. đó là cùng hung cực ác tội phạm. Đã biết như vậy, tin tức dưới tình huống không cần hải quân thông chi, dân trong trấn cũng ước gì nhanh lên một chút ly khai. Mặc kệ tin tức này có hay không là thật, chỉ cần kế tiếp bạo phát chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói đều không phải là một cái tốt tin tức. Tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ là hành động tìm chết. Saido không chút hoang mang mà giải quyết rồi trong đĩa mỹ thực. Cái này mới chậm rãi tiếp thượng Tina lời nói. Nếu biết là ta, còn phát động loại này không có ý nghĩa công kích. Thân phận bại lộ tình huống, Saido cũng không tiếp tục che giấu. Hắn bỏ đi đỉnh đầu chỗ hải quân mũ, sau đó tháo xuống kính mát. Là ác ma, giật mình cũng không phải là đã tản đi trấn dân, mà là xuất xứ từ hải quân. Phát hiện Saido thân phận chỉ có Tina mà thôi. Đám hải quân chỉ cho là đây là một cái khó giải quyết địch nhân. Nhưng không nghĩ trình độ này đã xưng không được, vướng tay chân. Mà là tự diệt rồi. Lấy bọn họ thực lực như vậy, đối với người như vậy khởi xướng tiến công, nhất định chính là muốn chết. Tina thiếu tướng, ngươi mau rời đi, chúng ta ngăn trở hắn, cho ngươi tranh thủ thời gian. Tiểu mê đệ nhóm ở nguy cơ dưới tình huống lựa chọn bảo hộ Tina, mà là một mình đào tàu. Tina đẩy ra súng lại ở nàng phía trước bộ hạ. Chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì, nhất là nàng tận mắt chứng kiến qua Saido năng lực dưới tình huống. Chạy trốn chỉ là làm cho tử vong tới mau hơn một chút mà thôi. Nếu như hắn thực sự muốn động thủ, thích thích, ngươi bây giờ cũng đã là thiếu tướng sao? Saido hơi chút suy tư một chút, cũng không có quá nhiều ý tưởng. Saido, Tina thừa nhận thực lực của ngươi, chỉ bất quá nếu mắc phải lệch lạc, liền phải gánh vác nghiêm phạt. Ngươi phạm vào nhiều lắm tội ác, nếu như ngươi thực sự làm qua hải quân, vậy gánh vác phần này trách nhiệm. Tina nói, nhiều lắm, ta ngược lại thật ra không biết làm sai chuyện gì. Saido vẻ mặt kỳ quái nói, thật gánh bắt đầu trách nhiệm, nên gánh nhân cũng đều chết hết. Ta là nên cho bọn họ làm chút tế tự sao? Impel Down, Tina lạnh lùng đưa ra gánh trách nhiệm phương pháp. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Saido nói, thoạt nhìn, Tina là không chiếm được ngươi đồng ý đáp án. Mặc dù rất muốn dùng đôi tay này đem ngươi truy bắt đến Impel Down bên trong, vốn lấy thực lực của ta lại làm không được điểm này. Ta chỉ có một cái vấn đề. Zephyr lão sư, thế nào? Từ hải quân thu hoạch đến người cuối cùng tin tức, Zephyr cùng Saido sau khi tiếp xúc, liền từ nơi này trên biển khơi tiêu thất. Hải quân tình báo cường đại là giới hạn với trên đại dương. Một ngày nhân tuyển trạch ẩn núp nói, hải quân cũng vô pháp lúc nào cũng nắm giữ tin tức. Tina sở dĩ mạo hiểm tìm đến Saido, mục đích lớn nhất chính là vì hiểu được điểm này. Nàng là từ Zephyr dạy nên, mà nàng đã từng tôn kính qua người lão sư này. Tuy là phần này tôn kính thẳng đến hắn phản bội rồi hải quân mới thôi. Hắn vẫn khỏe, cố gắng ở chỗ nào, tìm một bạn gái lại thành cái nhà cũng khó nói. Saido nhổ nước bọt nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.